Long Hổ đứng lên chăn chân và làm mặt quỷ với Long Phu Nhân. Cái con bé này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net